Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị. Thứ hai khảo nội dung ngươi đã nhận được a? Một thanh ngồi xuống, nhìn lấy đối diện Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên cười hỏi, đã nhận được, thứ hai khảo nội dung, Thánh Quang đoán thể. Tại 9 tầng thánh quang bên trong kiên trì đoán thể 6 canh giờ. Thời gian hạn chế là 1 năm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra chính mình khảo hạch nội dung. Khảo hạch của ngươi cùng ta ngược lại là không sai biệt lắm. Khảo hạch của ta nội dung là tại 9 tầng thánh quang bên trong kiên trì đoán thể 12 canh. Giờ, thời gian hạn chế cũng là 1 năm. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ngươi là 12 canh giờ sao? Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Uyên khảo hạch độ khó khăn vậy mà so chính mình cái này chính hiệu thiên sứ. Ngươi truyền thừa cao hơn. Bất quá nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết cũng liền bình thường trở lại. Khảo hạch này vốn là tùy từng người mà khác nhau. Càng là xuất sắc người, khảo hạch độ khó khăn tự nhiên là càng cao. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên tự cho mình thiên phú tuyệt luân, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cùng Lục Uyên so ra, nàng còn là có chênh lệch không nhỏ. Lục Uyên khảo hạch độ khó khăn cao hơn nàng, cũng là chuyện rất bình thường, cho nên tấn cấp thi đấu ngươi là không tham gia được rồi. Thiên Nhận Tuyết đem trong tay văn thư để xuống, bút đặt ở bút trên kệ. Sau đó như thủy mắt vàng nhìn lấy Lục Uyên, cười nhẹ hỏi, tự nhiên là không tham gia được, bất quá vấn đề cũng không lớn. Tấn cấp thi đấu, ta đã giao cho Trúc Thanh, có nàng cái này cái hồn vương tại, bình định tấn cấp thi đấu dễ như trở bàn tay, dù sao tấn cấp thi đấu cũng không có cái gì cao thủ chân chính. Còn nữa tấn cấp thi đấu tối thiểu, muốn so hơn một tháng. Lại thêm cái khác chuẩn bị, cùng tiến về võ hồn thành thời gian hao phí, tối thiểu muốn đi qua chừng 2 tháng thậm chí có thể sẽ cần thời gian dài hơn. Nhiều thời giờ như vậy, ta muốn cần phải không sai biệt lắm có thể hoàn thành khảo hạch đi. Lục Uyên nói ra, 2 tháng hoàn thành khảo hạch, nghe được Lục Uyên nói lời, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười lắc đầu, 1 năm thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Gia hồn này vậy mà muốn hơn 2 tháng thì cho nó hoàn thành. Đây là thực sự đem thiên sứ khảo hạch làm thành trò đùa sao? Muốn là kết thúc không thành đâu. Thiên Nhận Tuyết hỏi, kết thúc không thành cũng tốt làm a. Chung kết địa điểm thế nhưng là võ hồn thành. Khoảng cách thiên sứ thánh điện lại không xa rồi. Đến lúc đó tùy tiện quất ra chút thời gian đi tham gia một chút trận chung kết là được rồi. Rất dễ dàng, cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Điều này cũng đúng. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Xem ra gia hỏa này đã là đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong. Ngược lại là phù hợp tính cách của hắn. Vậy còn ngươi Tuyết Nhi, thiên sứ thứ hai khảo sắp đến. Ngươi khẳng định sẽ rời đi một đoạn thời gian không ngắn. Những chuyện này ngươi có chuẩn bị sao? Ngươi thế nhưng là thái tử, không thể vô cớ mất tích thời gian lâu như vậy. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, cái này tự nhiên là có. Sớm tại ta lên làm thái tử khi đó lên, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, kỳ thật liền đã tìm một cái vóc người hình thể cùng ta tương tự người làm bị tuyển. Làm lúc ta không có ở đây, liền từ nàng giả trang thành Tuyết Thanh Hà bộ dáng, thay thế ta xử lý quốc gia đại sự. Không phải vậy khi đó vì, chờ ngươi, ta tại võ hồn điện ngây người lâu như vậy, không có người thay thế ta giả trang Tuyết Thanh Hà. Sớm liền để lộ, nơi nào sẽ giống bây giờ một chút sự tình đều không có. Thiên Nhận Tuyết nói ra, thì ra là thế, ngươi có chuẩn bị liền tốt. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức hắn lại như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, người này sẽ không bại lộ đi, người chỗ lấy có thể thành công giả trang Tuyết Thanh Hà. Nhưng đó là bởi vì ngươi có thiên sứ hồn cốt che lấp. Phong Hào Đấu La cũng nhìn không ra manh mối. Thế nhưng cái thay thế ngươi người đâu? Nàng có thể rất tốt che giấu mình sao? Phải biết sinh hoạt tập quán những thứ này có thể âm thầm học tập. Nhưng là muốn ngụy trang tốt, không bị người phát hiện là cái hàng lầm. Nhất là giấu giếm được những cái kia đẳng cấp cao hồn sư ánh mắt. Cũng không phải một chuyện đơn giản a. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trên mặt có nhàn nhạt lo lắng. Yên tâm đi, giả trang ta người kia cũng sẽ nấp rất kỹ. Nàng ngụy trang là dùng 5 vạn năm trở lên thận ma thú hồn cốt chế tác. Che lấp lực cực mạnh, tuy nhiên so ra kém thiên sứ hồn cốt hiệu quả, tồn tại một số sơ hở. Nhưng là những sơ hở này nhưng cũng không phải hồn đấu la có thể phát hiện. Cho dù là Phong Hào Đấu La, nếu như không ngưng thần xem xét tỉ mỉ, cũng là nhìn không ra manh mối. Mà Thiên Đấu Hoàng thất bên này, Phong Hào Đấu La cũng không nhiều. Nàng thường gặp được cũng liền chữ phong trí bên người kiềm đấu la hoặc là cốt đấu la. Cho nên tại cái này tấn cấp thi đấu trong lúc đó, ta sẽ để cho nàng tận lực không cùng chữ phong trí gặp mặt. Mà tấn cấp thi đấu kết thúc về sau, nàng nên sẽ đại biểu Tuyết Dạ Đại Đế đi theo đội ngũ tiến về Võ Hồn Thành. Đến lúc đó ta lại cùng với nàng đổi lại. Dạng này thì thần không biết quỷ không hay. Nói, Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không hổ là Tuyết Nhi, quả nhiên nghĩ chu đáo. Nhưng là cái này vẫn sẽ có một chút nguy hiểm, bởi vì nàng không tìm chữ phong trí, không có nghĩa là chữ phong trí sẽ không tới tìm nàng. Song lại bất kể nói thế nào, chữ phong trí đều là Tuyết Thanh Hà lão sư, tìm đến nàng khả năng rất lớn, mà một khi nàng và chữ phong trí đối mặt, liền có khả năng sẽ bị chữ phong trí bên người kiềm đấu la hoặc là cốt đấu la nhìn thấu. Cho nên, vì để cho chữ phong trí cái này 1-2 tháng đi không được, ta sẽ phân phó Ngôn Thúc, tại cái này 1-2 tháng bên trong quấn lấy chữ phong trí, để hắn không có thời gian xuất hiện tại Thiên Đấu Hoàng Cung bên trong. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Ý nghĩ rất tốt, bởi như vậy thì không tồn tại bại lộ khả năng. Thiên Nhận Tuyết khóe môi nhỏ vạch, lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Cho nên Tuyết Nhi, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lên đường về Võ Hồn Điện? Lục Uyên ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, ôn nhu hỏi. Ngày kia đi, có một số việc ta phải an bài một chút, miễn cho ra sai sót. Thuận tiện cho ngươi cái tên này một ngày thời gian bồi bồi Chu Trúc Thanh rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói, vậy ta có thể được cảm ơn ngài Lạc. Ngài suy tính thật sự là quá chu đáo, lại còn chuyên môn lưu cho ta một ngày thời gian bồi Trúc Thanh. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nói, thế nào, ngươi không muốn dùng cái này thời gian một ngày đi bồi Chu Trúc Thanh sao? Cái kia tốt như vậy, ngươi từ giờ trở đi thì cũng là chớ đi, thì ngốc ở ta nơi này nhi đi. Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, đừng, một ngày thì một ngày đi, dù sao cũng so không có tốt, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến vội vã như vậy. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên liền vội khoát khoát tay, nói ra, thời gian không đợi người a. Mà lại thiên sứ khảo hạch thế nhưng là quan hệ đến ngày sau thành thần. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Thiên Nhận Tuyết nói ra. Vậy cũng đúng. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ vuốt cằm, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái, thanh âm cất cao vài lần. Bất quá cái gì? Thiên Nhận Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Cũng không có gì. Vốn là tối nay là muốn lưu lại theo ngươi, nhưng là đã chỉ có thời gian một ngày, ta vậy tối nay thì phải trở về. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,